hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 337, ta muốn càng tinh thần bạo đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày mưa phùn mù mịt cuốn đi không khí trong tích góp từng tí một ấm áp, nhường kinh thành gió khôi phục mùa đông lạnh lùng. Lúc sáng sớm thanh mộc đường, đi học các học sinh trống lên đủ mọi màu sắc dù che mưa, hối hả đóa hoa. Ngăn cách che lấp bầu trời, trong đó lại lấy một đóa đại hồng hoa, làm cống hiến lớn nhất. Người quen biết hội hướng phía nó dựa sát vào mà đi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này học sinh lại hội hâm mộ nâng màu đỏ cái dù. Nam sinh may mắn, có thể giúp đỡ xinh đẹp như vậy nữ sinh bung dù, hơn nữa còn là hai. Vương Nho bước nhanh đi đến Trương Phàm trước mặt, quay đầu về Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cười phất tay chào hỏi. Chị dâu tốt, nhân là trong khoảng thời gian này không ít đã bị Trương Phàm chỉ điểm, hắn hôm nay là thực coi Trương Phàm là thành bản thân khác Lý huynh đệ rồi. Hắn một tiếng này, chị dâu, nhường hai nữ mở cờ trong bụng cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý. Bạch Tuyết quay đầu hướng về sau nhìn một cái, đối với Vương Nho tò mò nói. Cái kia lưu manh chưa cùng ngươi cùng một chỗ à, trước mấy người cùng một chỗ ăn một bữa tiểu cái lẩu về sau, lẫn nhau cũng coi như lẫn nhau sâu hơn cảm tình. Ít nhất hiện tại chạm mặt về sau, đều mỉm cười gật đầu hoặc là vẫy tay. Hắn đi tìm thương gia rồi, xuất một chút vấn đề nhỏ. Vương Nho hồi đáp, lại chủ động đem nguyên do nói ra, nguyên lai là đối với sổ sách không có đối với trên. Đói bụng làm bây giờ căn bản không tính là một cái internet công ty, đơn thuần là dựa vào Vương Nho cùng Lưu Manh hai người quét lầu ký túc xá gửi đi tấm các nhỏ. Các học sinh muốn đính món, ăn, vốn là gọi điện thoại cho bọn hắn, sau đó lại từ bọn hắn cho thương gia gọi điện thoại, thương gia làm tốt món. Ăn, về sau, bọn hắn tại đi lấy hàng. Tuy rằng cái này một bộ quá trình thập phần nguyên thủy, cũng có chút phiền phức. Thế nhưng không nhịn được trên thế giới này người lười nhiều, bởi vậy hiện tại mỗi ngày giữa trưa đều là hai người bận rộn nhất thời điểm. Cho dù Trương Phàm có dạy bọn họ đem xe đạp thăng cấp làm bên ngoài bán xe, cái này cũng chỉ có thể dùng ít sức bớt thời gian, còn đối với sổ sách lại là bọn hắn hiện tại nhức đầu nhất vấn đề. Không nghĩ qua là liền phạm sai lầm, vẫn không thể cùng khách hàng cùng thương gia tùy ý một phương lên tranh chấp. Trương Phàm nghe xong Vương Nho phàn nàn, nhíu mày nói. Các ngươi bây giờ còn chưa có đem áp thượng tuyến A, Vương Nho ngượng ngùng cười cười, giải thích nói. Không đủ tiền, vật này muốn vận hành ít nhất phải hao chừng 100 vạn. Chứng kiến hai người bọn họ như vậy trẻ con chơi trò chơi làm người lớn, Trương Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở. Nếu như các ngươi nghĩ dựa vào tự mình hoàn thành nguyên thủy vốn liếng tích lũy, sớm chút thu tay lại a, đến lúc đó người khác hội cầm lấy vài ức vài tỷ vốn liếng vào bàn. Cái này tựa hồ là rất nhiều mới thành lập giả bệnh chung, không bỏ được hài tử tự nhiên cũng không cột được vốn liếng này sói. Nghe được Trương Phàm lời này, Vương Nho thần sắc không có vừa vặn thoải mái, cúi đầu trầm mặc không nói hướng về lầu dạy học đi đến. Trương Phàm nhìn Vương Nho bóng lưng, tuy rằng có thể minh bạch hắn tạm thời không muốn dựa vào trong nhà, thế nhưng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Nghĩ làm đại sự còn tiếc tiểu tiết, chỉ sợ cuối cùng là công toi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh nghe được Trương Phàm thở dài tiếng về sau, đem nàng nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Người tại sao không đi đầu tư bọn hắn? Lúc trước nếu như chưa cùng bọn hắn lựa chọn hùn vốn, về sau cũng sẽ không dính vào, miễn cho công ty lớn hơn, lẫn nhau ở giữa tình bạn cũng chỉ phai nhạt. Cũng thế, Trương Phàm lời nói đơn giản trắng ra, Giang Lan Thanh rất nhỏ gật đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là Giang Lan Thanh nghi vấn đã không có, Bạch Tuyết lại nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói. Vậy sao ngươi không mình làm? Ngươi không phải nói bên ngoài bán rất có tiền đồ à, nàng lời này mang theo một tia phàn nàn, cảm thấy Trương Phàm không nên hào phóng như vậy. Nhìn Bạch Tuyết mân mê miệng nhỏ, Trương Phàm tóm lấy gương mặt của nàng, tức giận nói. Ngươi muốn mệt chết ta à, đã gặp nàng còn muốn giảo ngón tay của mình, cười tiểu giải thích rõ nói. Ta chuyện làm bây giờ là ta cuối cùng chuyện muốn làm, cho dù như vậy trong mắt của ta nó đều không có các ngươi trọng yếu. Nói đến đây, hắn lại thở dài một hơi. Nếu như ta sự tình gì đều đi đúc kết một cước tự nhiên không thể hướng như bây giờ nhàn nhã trêu chọc ngươi rồi. Ngươi gần nhất cũng không có từng giây từng phút phụng bồi ta à, Bạch Tuyết méo miệng mong phàn nàn nói, biểu hiện ra một bộ căn bản không lĩnh tình bộ dạng. Đối với lần này, Trương Phàm đành phải đưa tay nửa dùng sức đánh một cái mông của nàng, cùng tại bên tai nàng thấp giọng nói ra. Cuối tuần này tốt dễ thu dọn ngươi, chỉnh đốn, hai chữ, hắn còn cố ý rảo nặng thanh âm. Bạch Tuyết cũng đã hiểu Trương Phàm uy hiếp, nghĩ đến mấy lần trước mình cũng bị hắn giết được quăng mũ cởi giáp, nhỏ giọng mắng một câu. Đại sắc lang, dứt lời, liền chạy vào phía sau lầu dạy học. đưa ánh mắt theo Bạch Tuyết nhỏ mõ vành tai trên thu hồi lại, Trương Phàm khóe miệng không tự giác thì có vẻ đắc ý, ai nói chỉ mệt chết nghiêu, đó là đầu nghiêu kia không có uống sinh mệnh số 2. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm nhếch lên khóe miệng, tức giận đá hắn một cước du du mà nhắc nhở. Vĩ ca ăn nhiều đối với thân thể không tốt, về sau không muốn ăn vụng rồi. Thấy nàng còn như vậy sai sẽ tự mình, Trương Phàm đành phải lại lần nữa nhắc lại. Ta Trương Phàm tuyệt đối không có ăn vĩ ca, chỉ là trời sinh điều kiện tốt, bởi vì cái gọi là đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày gặp. Đây là đang trường học, ngươi tên lưu manh này văn minh một chút. Giang Lan Thanh đỏ mặt đã cắt đứt Trương Phàm lời nói, cũng chạy chậm chạy vào bản thân lầu dạy học. Đem hai vị lão bà đại nhân đưa đến các nàng lầu dạy học, sau đó, Trương Phàm đem cái thanh này đỏ thẫm dù che mưa thu vào, hướng phía bản thân lầu dạy học đi đến. Lúc này mưa xuân không lớn, hắn ngược lại sẽ không bởi vậy bị xối thân thể, cùng cũng miễn đi bị ăn mặc xinh đẹp khêu gợi các học tỷ cọ cái dù phiền não. Đây không phải Trương Phàm suy nghĩ nhiều, mà là chân chính phát sinh qua sự tình. Đi tới phòng học, chứng kiến Thư Duyệt lại lặng lẽ hướng phía hắn đánh nhìn qua về sau, Trương Phàm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn thấy, nha đầu kia rõ ràng có hội chứng Stockholm khuynh hướng. Bản thân một mực là đối với nàng hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, ngược lại vô hình giữa khơi dậy hứng thú của nàng. Mà đối mặt Vương Nho đối với nàng mối tình thắm thiết, nàng căn bản sẽ không nghĩ để ý người ta. Nhìn thoáng qua hay bởi vì, Thư Duyệt quay đầu lại xem bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vẻ mặt hưng phấn Vương Nho, Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi. Ai bảo đây là một cái xem mặt thế giới đây? Gia hỏa này tuy rằng lớn lên khá tốt nhưng là vẫn còn kém rất rất xa bản thân tuyệt thế đẹp trai dung nhan. Có lẽ là bởi vì tình yêu viên mãn, sự nghiệp cùng lúc đó vững bước về phía trước phát triển, cho dù bầu trời ngoài cửa sổ một mảnh che lấp, Trương Phàm tâm tình như trước thoải mái vui vẻ. Chỉ là hắn cái này một phần hảo tâm tình có thể tiếp tục bao lâu đây? Không có người biết, Viên Lâm chứng kiến trước mặt cái này thám tử tư đưa lên cho hình của mình, nghiêm trọng hoài nghi đối phương là đem mình làm coi tiền như rác rồi, tức giận nói ra. Loại vật này, tự ta đều có thể vỗ tới rất nhiều chương, còn dùng tiền mời ngươi. Sự thật chính là như vậy, chính hắn đều không chỉ một lần chứng kiến Trương Phàm tay trái kéo một cái Giang Lan Thanh, tay phải kéo một cái Bạch Tuyết đi tại phía ngoài trường học, đều trong điện thoại hào hào giữ đây. Ta muốn càng tinh thần bạo đồ vật, Viên Lâm thanh âm lớn lên. Cách chương.